Chương 983, bị cướp đi hải tử nữ nhân 25. Lý Thị Thuần Túy là bất mãn nhà bên trong bạc bị Hà Thị toàn bộ cầm đi đưa cho đã từng tẩu tử. Chị em dâu chi gian vốn là lẫn nhau ganh đua tranh giành, trước đó hai người cùng là Lâm gia tức phụ, Lý Thị là tiểu cái kia, trưởng bối muốn cưng một ít. Lại bởi vì nàng vào cửa liền sinh hạ hải tử, liền càng đến bà yêu thương. Tương đối, La Hồng Nguyệt kia mấy năm trôi qua đặc biệt gian nan. Mặc dù ngoài miệng không nói, Lý Thị trong lòng đối với tẩu tử có chút vi diệu ưu việt cảm giác. Thế nhưng là hiện giờ đâu rồi, Lâm gia hết thảy, là hết thảy bạc đều cho nàng. Nếu không phải xem trong nhà những người còn lại cu nở dê táo bạo không thôi, Lý Thị đều phải hoài nghi có phải hay không bà cố ý đem nhà bên trong tích xúc cấp kia đổi thai. Cuối cùng, Lý Thị dám đối với bà không khách khí, là bởi vì Lâm gia nghèo túng. Trước đó Hà Thị động một chút là nói, Nhi tức phụ không nghe lời liền đổi, nhưng hiện tại nàng dám nói lời này sao? Lý Thị biết chính mình vô luận như thế nào ra y vo, bà cũng không dám đuổi nàng đi. Cho nên, nàng sặc liền sặc, nói không làm liền không làm, ai có thể đem nàng tính sao? Hà Thị trong lòng cũng biết, Nhi tức phụ một là không cao hứng chính mình đem bạc cho người ta. Hai là bởi vì cảm thấy nàng tay đầu không có bạc, không cần phải cung cung kính kính. Nhìn Lý Thị cũng không quay đầu lại rời đi, Hà Thị cắn răng. Vô luận là người trong thôn cách nhìn, vẫn là Lâm gia hiện giờ nhật tử, cũng không thể lại tiếp tu cờ như thế. Vô luận như thế nào, Lâm gia đến xoay người gần sang năm mới, các nhà đều tại đặt mua đồ Tết. Hà Thị cu nở dê mang theo nữ nhi đi trấn thượng. Tới gần ăn Tết, bình thường không nỡ chọn mua đồ vật người trong thôn đều sẽ khẽ cắn môi lấy ra một chút bạc, mua chút ăn mặc tốt hơn năm. Thì như trấn thượng gà quay. Đã sớm nghe nói kia gà quay mỹ vị. Nhưng bởi vì giá tiền có chút quý, mua nửa con gà nói có thể ăn hơn một cân thịt. Gà quay cũng chỉ có hơn một cân, tất cả đều là thịt nạc không nói, bên trong còn có xương cốt, mà thịt chính là toàn thịt mỡ, thực bổ thân. Tuy nói là cái sau tương đối có lời, bình thường người trong thôn coi như nghị thoáng ăn mặn, cũng là đi mua thịt heo, mà không phải đi mua gà quay. Nhưng ăn Tết khác biệt, tân tân khổ khổ làm một năm sống, mua con gà quay đỡ thèm cũng không quá phận. Nghĩ như vậy nhiều người, cho nên hai dàn gà quay cửa hàng gần nhất đều loay hoay không được. Thậm chí tại trấn thượng còn mua không được gà. Sở Vân Lê trong tay lại toàn có 3 lượng bạc hơn, có thế mua một mẫu đất, nếu như mua núi hoang, có thế mua 3 mẫu. Nàng dự định cầm bạc đi trấn thượng gần đây mua một mảnh núi hoang dưỡng gà. Ngày hôm nay đi chợ, thôn bên trong có xe ngựa đi trấn thượng, Sở Vân Lê tại cửa thôn nhờ xe, vừa vặn đụng phải Hà Thị mẫu nữ hai người. Hai bên có thể xưng là hai xem hai tướng ghét, Sở Vân Lê trong lúc các nàng không tồn tại. Hà Thị liền không có rộng lượng như vậy, thỉnh thoảng ám chừng một chút. Thôn bên trong Dương gia xe ngựa tốt nhất, bao bọc nhất chặt chẽ, trong xe người ngồi trên ghế đều là dùng bao vải quá, trong ngày mùa đông ngồi rất là thoải mái dễ chịu. Thôn bên trong rất nhiều người đều nghe ngóng được rồi Dương gia đi trấn thượng canh giờ, đặc biệt tới chờ nhờ xe. Sở Vân Lê cũng không để ý cái này, thật là trùng hợp. Dương lão đầu thật xa liền thấy cửa thôn mấy người, đều biết La Hồng Nguyệt ra tay hào phóng, hắn ghim lại ngựa, xe ngựa vừa vặn liền đứng tại Sở Vân Lê trước mặt. Nàng mỉm cười cảm ơn, bò lên trên xe ngựa về sau, đối phía sau sắc mặt khó coi mẫu nữ hai người cười cười, sau đó nhìn về phía đám người, sắp hết năm, chuyến xe này tư coi như ta xin mọi người, xem như trước tiên cấp đại gia chúc Tết. Người trong thôn tiết kiệm đã quen, nghe nói như thế, lập tức đại hỉ. Leo lên xe ngựa sau đều nói với nàng tạ. Theo bản năng, liền không để ý tới bên kia mẫu nữ hai người. Trước đó Hà Thị không ít trong thôn đi dạo, phàm là cùng với nàng quan hệ tốt, cũng không quá phản ứng Sở Vân Lê. Đương nhiên, bởi vì Sở Vân Lê ra tay hào phóng, hai đứa bé Ngọc Tuyết đáng yêu, có rất ít người có thể chống đỡ được không nói chuyện với nàng. Hà Thị mang theo đám người nghĩ muốn cô lập nàng mục đích không có thể đạt tới. Nghe được có tiện nghi chiếm. Xe ngựa rất nhanh đầy áp người. Đám người liễu diễu theo xe ngựa đi xa, lưu lại cửa thôn lẻ loi trơ trọi mẫu nữ hai người. Sở Vân Lê không có chút nào chột dạ, trước đó Hà Thị ý đồ cô lập nàng, có phần thấy hiệu quả. Hiện giờ bất quá ăn miếng trả miếng mà thôi. Có thể sử dụng bạc giải quyết chuyện, kia đều không gọi chuyện, Sở Vân Lê trực tiếp đi phủ thành tìm nha môn sư gia. Lập tức bách tính chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấm no. Triều đình vẫn luôn tại khích lệ khai hoang. Sở Vân Lê nguyện ý dùng tiền mua đất hoang, cũng coi là nơi đó quan viên công tích, rất nhanh liền bắt được khế sách. Theo nha môn ra tới lúc, đã qua buổi trưa. Sở Vân Lê bụng có chút đói, đi trước tiểu lâu dùng cơm. Cơm ăn xong, chuyện cũng đã xong xuôi, Sở Vân Lê dự định về nhà. Dù sao nhà bên trong còn có hai tiểu, mặc dù nàng yên tâm Lý tẩu tử, nhưng người Lâm gia nhìn chằm chằm, cũng không dám quá buông lỏng. Ra tiểu lâu đi thuê xe ngựa, còn chưa đi bao xa đâu rồi, liền thấy quen thuộc người. Lâm Tuyết Ý một thân đỏ chót, gần nhất nàng gầy không ít. Áo choàng treo ở trên người, phảng phất muốn đem nàng đè sập tựa như. Nàng lúc này trang dung tinh xảo, tóc đen nhánh, quả nhiên là một cái điểm đạm đáng yêu mỹ nhân. Nàng như vậy một thân cũng không tiện nghi, hiện giờ Lâm gia nghĩ muốn đặt mua sợ là có chút gian nan. Lại nói, buổi sáng lúc ra cửa, nàng cũng không phải này thân. Cố ý mặc thành dạng này đi tại trên đường cái, khẳng định không phải đặt mua đồ Tết như vậy đơn giản. Lại nói, trên con đường này đồ vật đều rất tinh xảo, hiện giờ Lâm gia cu nở dê mua không nổi. Nghĩ đến chỗ này, Sở Vân Lê cũng không đi, có chút hăng hái mà nhìn bên kia. Đại hộ nhân gia tới gần ăn Tết cũng là muốn đặt mua đồ Tết, không chỉ là ăn mặc, còn có cấp các nhà niên kỷ lễ cũng muốn chuẩn bị lên tới. Mà có lễ vật, thế nào cũng phải là chủ tử tự mình đến chọn. Cho nên trên đường cái phú quý xe ngựa so bình thường nhiều hơn không ít. Sở Vân Lê mới vừa ăn cơm xong, cu nở dê không nóng nảy, vốn cho rằng muốn chờ hồi lâu, ai biết không đến một khắc đồng hồ, liền thấy bên kia bên đường Lâm Tuyết Ý hướng về giữa đường xe ngựa vọt tới sau đó, nàng đụng phải toa xe, cả người mềm mại dựa vào trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Xe ngựa đụng vào người, tự nhiên là ngừng. Sa phu vội vàng nhảy xuống, nhìn thấy bên đường một đoàn đỏ chót bên trong lộ ra một trương phủ dung mặt, nghĩ muốn tới gần lại sợ đường đột, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Mà phía sau xe ngựa bên trong, đầu tiên là xuống tới một cái gã sai vặt, sau đó một vị miêu tả sắc quần áo phú quý lao ra chậm rãi xuống tới, nhìn thấy trên đất nữ tử lúc, mắt bên trong xẹt qua một mạt kinh diễm, phân phó nói, đã đụng phải người, nhanh lên đỡ đi y y quán. Lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía vây xem đám người, đại gia có ai nhận biết vị cô nương này sao? Nếu như không có, ta trước mang nàng đi trị thương. Nếu như các ngươi nhận biết, còn thỉnh báo cho nàng người nhà đi Khang Phúc Y quán đón người. Gã sai vặt cùng sa phu đều không tốt đường đột giai nhân, phú quý lao ra bốn phía quan sát một vòng, đám người vô ý thức đều lui lại một bước. Sở Vân Lê ánh mắt nhất chuyển, tiến lên phía trước nói, nam nữ hữu biệt. Lao ra pha y chẳng cờ ân nở người hỗ trợ phú quý lao ra vốn dĩ đã sắn tay háo chuẩn bị xoay người lại ôm người, nghe vậy ngẩng đầu, có chút không vui, nhưng ở đám người mặt không tiện phát tác, chỉ vớt cằm nói, làm phiền ngươi, sau đó sẽ có thủ lao cho ngươi. Không cần Sở Vân Lê xoay người đem người đỡ dậy, cười nói, thuận tay mà thôi, muốn cái gì tạ lễ. Sở Vân Lê đưa tay đi đỡ khởi nàng, chỉ cảm thấy trong hơi thở đều là mùi thơm. Đem người hướng trên xe ngựa đưa. Lại đột nhiên phát giác được bên hông một hồi đau đớn. Sở Vân Lê, đây là cảm thấy chính mình hỏng rồi nàng chuyện, cảnh cáo chính mình lúc này, Sở Vân Lê cắn răng nhẫn nhịn, đem người nâng lên xe ngựa lúc, tựa hồ lực đạo không tốt bình thường, trên tay buông lỏng, hôn mê người thẳng tắp rơi xuống. Người tại ngã sấp xuống lúc, đều sẽ vô ý thức đi bắt. Lâm Tuyết Ý cũng giống vậy, nàng đưa tay liền tóm lấy lập tức xe rèm, ngã sấp xuống là không có ngã. Nhưng cu nở dê triệt để bại lộ nàng không có choáng sự thật. Vây xem đám người một mảnh xôn xao. Kia vị nhà giàu lão gia nhướng mày lên, cô nương đây là Lâm Tuyết Ý mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Phúc thân thi lễ, kỳ thật vừa rồi ta tỉnh, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy ngượng ngùng thừa nhận. Chuyện hôm nay, là Tuyết Ý chính mình không cẩn thận, chuyện không liên quan tới ngươi. Ta ngoại trừ khuỷu tay có chút đau, cu nở dê không có chỗ nào khó chịu, xin từ biệt. Nói xong. Lần nữa thi lễ, quay người liền muốn rời khỏi. Lao ra ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, đột nhiên nói, cô nương gia trụ phương nào ta xe ngựa đụng ngươi, liền nên bồi thường. Coi như ngươi không có cảm thấy thân thể khó chịu, ta cũng nên đưa ngươi trở về, thuận tiện đưa lên nhận lỗi. Lâm Tuyết Ý càng thêm đỏ bừng mặt, không tiện. Ta cha mẹ dạy ta rụt rè, không cho phép ta cùng nam tử lui tới. Bị bọn họ phát hiện, lại đánh gãy ta chân. Ta họ Trần. Chính là yên ổn đường phố Trần Gia Tam Lão Gia, Trần Gia làm ăn là có tiếng phúc hậu. Ngươi cha hẳn là cũng nghe nói qua. Trần Tam Gia đề nghị, như vậy đi, ta đưa ngươi trở về sau, tự mình cùng hắn giải thích. Không cần. Lâm Tuyết Ý rụt rè tiểu lui một bước, ta cha sẽ đánh ta. Ta đây liền cưới ngươi. Hán Tổng sẽ không lại trách ngươi đi. Nói xong, Trần Tam gia từ bên hông kéo xuống một viên ngọc bội, đưa tới Lâm Tuyết Ý trước mặt, đây coi như là tiểu định, chỉ cần ngươi thu, hai chúng ta hôn sự coi như định ra. Cũng chính là vị hôn phu thê, vị hôn phu đưa vị hôn thê về nhà, chẳng phải là hẳn là phận sự Lâm Tuyết Ý cúi đầu, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh. Tất cả mọi người cảm thấy buồn cười, đây chính là một cô nương muốn leo lên, mà bị leo lên người cũng vui vẻ, ăn nhịp với nhau. Quả nhiên, bên kia Trần Tam gia nhướng mày cười một tiếng, ta đây liền tự mình đi cùng ngươi cha cầu hôn. Sở Vân Lê đứng tại bên cạnh nhìn từ đầu tới đuôi, trong lúc Lâm Tuyết Ý nhiều lần không để lại dấu vết trừng mắt về phía nàng, trong mắt chứa cảnh cáo. Sở Vân Lê cái này người đâu rồi y, chỉ cần là nàng muốn làm chuyện, mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Mắt thấy Lâm Tuyết Ý lại trừng tới, nàng rõ ràng khục một tiếng, này vị lao ra, ngài bất giác như thế định ra hôn sự quá qua loa sao? Nàng một thân phụ nhân trang điểm, Trần Tam gia mặc dù nhiều nhìn mấy lần, nhưng lại một chút hứng thú đều không có, lúc này nghe vậy, một mặt không vui, ngươi là ai, ta làm việc ngươi quản được sao không xen vào. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, nhưng là ta này người yêu thích hỗ trợ nhà, không nhìn nổi có người bị lừa. Lâm Tuyết Ý lại trừng tới, ngươi đừng nói nhảm. Sở Vân Lê cười, ăn ngay nói thật mà thôi. Ngày hôm nay không có đụng vào lì hệ nờ thôi, đụng phải ta, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Lại dương mắt nhìn về phía đã không nhịn được Trần Tam gia, cười nói, này vị lao gia, không biết ngươi còn nhớ hay không đến mấy tháng trước tại phủ nha cửa ra vào bị vạn lao gia đuổi ra cửa kia vị thiếp thất chính là cái kia chính mình rơi xuống thai lại tiếp tục giả bộ như chính mình có thai. Cuối cùng Lâm buồn tìm cái chết yểu hài tử cho đủ số Lâm di nương phủ nha bên trong hàng năm liền kia mấy món bản án. Vạn phủ cái này coi như hiếm lạ, thành bên trong rất nhiều người đều nghe nói qua. Lúc này bị nàng một nhắc nhở, đám người lại nhìn một chút Lâm Tuyết Ý, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Có bà tử vỗ tay một cái, giật mình nói, ta liền nói nàng quen mặt sao còn tưởng rằng chính mình ở đâu gặp qua, hóa ra là tại phủ nha a. Lúc ấy nàng còn bị vạn phu nhân đánh dậy không nổi thân, tìm xe ngựa về nhà. Hóa ra là nàng a. Trần Tam gia, hắn hận không thể cầm trong tay ngọc bội tan thành phấn mạt, làm bộ chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.